lao nhanh trên đại đạo tìm đường chết. Chương 70, góc truyện audio.com. Giang Vô Ngôn ra hành lang bệnh viện rít một điếu thuốc, lúc trở lại, Trầm Ly đã tỉnh rồi. Hắn sững sờ nhìn ống truyền dịch trên tay mình, thấy ngoài cửa có người tiến vào, quay đầu nở một nụ cười. Cảm giác thế nào? Giang Vô Ngôn chờ tay đóng cửa lại, rồi ngồi xuống bên giường hắn, gần đây anh mệt mỏi rồi, ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày là khỏe. Anh ngược lại không có cảm giác gì cả. Trầm Ly vẻ mặt bình tĩnh một cách kỳ lạ, hắn nhìn Giang Vô Ngôn, nhận ra mùi khói thoang thoảng trong không khí, hơi kinh ngạc, em hút thuốc. Giang Vô Ngôn vội vã rót một chén nước, cố gắng hãm vị thuốc lá xuống, rồi đứng dậy cởi áo khoác của mình treo lên ghế, quay đầu giải thích, đột nhiên muốn hút một điếu thôi, nếu anh không thích thì sau này em sẽ không hút nữa. Không sao, Trầm Ly lắc đầu một cái, anh cũng hút mà, hút thuốc giải buồn. Hắn nhìn Giang Vô Ngôn, như là muốn nói gì đó, nhưng há miệng ra lại không có dũng khí nói. Hai người im lặng trong chốc lát, Giang Vô Ngôn đứng dậy dịch góc chăn cho hắn, một lúc nữa sẽ có kiểm tra, xong thì chúng ta ăn cơm tối, anh có muốn ăn cái gì không? Cứ gọi món mà em thích đi. Trầm Ly nằm xuống nhìn anh, kéo một bàn tay của anh, đợi lát nữa kiểm tra, em đừng đi nhé. Em không đi, Giang Vô Ngôn, chờ anh kiểm tra xong thì chúng ta sẽ ăn cơm. Anh thuận thế ngồi xuống ở bên giường, không biết từ đâu lấy một quyển sách ra đọc. Trầm Ly len lén liếc bìa, là sổ tay chữa bệnh của bệnh viện. Giang Vô Ngôn không ngồi bao lâu thì người kiểm tra đã đi vào. Bác sĩ và y tá dùng đủ loại máy móc lên người Trầm Ly trong suốt 2 tiếng, đến khi ra kết quả, Giang Vô Ngôn được. Một bác sĩ gọi lại. Bọn họ nói rất nhiều trong văn phòng, Giang Vô Ngôn cầm tấm sổ khám bệnh lật qua lộn lại xác nhận rất lâu, cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng, giả vờ chấn định trở lại phòng bệnh. Đã xảy ra một vài vấn đề, anh đối với Trầm Ly nói, không phải rất lớn, chỉ cần anh phối hợp trị liệu là có thể giải quyết. Quyển sổ khám bệnh sau lưng anh suýt nữa bị vò nát. Trầm Ly gật gù nở nụ cười, lại hỏi, chúng ta ăn gì tối nay thế? Em sẽ ra ngoài mua. Giang Vô Ngôn lùi về sau 2 bước căn dặn hắn, anh cứ ngủ đi cho đỡ mệt, em sẽ về ngay. Lúc này đã 10 giờ tối rồi. Sau khi ra bệnh viện, Giang Vô Ngôn không đi mua cơm tối ngay, mà bứt rứt mãi trên xe, rút điện thoại ra gọi một số. Nhưng tiếng chuông vừa vang lên, anh lại lập tức tắt máy. Tiếp theo, như là đã xây dựng quyết tâm, anh khởi động xe đi đến. Một hướng, năm đó vì tự tôn, vì đánh cược một hơi, anh không thể kéo về người yêu của mình, lần này, Giang Vô Ngôn xin thề, anh xin thề, cho dù phải trả giá ra sao, anh cũng muốn cướp Trầm Ly từ tay tử thần. Nhà chính của nhà họ Giang xưa nay làm việc và nghỉ ngơi đều có quy luật, dậy từ 5 giờ và đi ngủ lúc 9 giờ, mỗi giây mỗi phút đều căn chuẩn. Lúc này đã đến đêm khuya, khi Giang Vô Ngôn đến nơi thì ngoài cửa lớn vẫn còn 2 ngọn đèn đường đang sáng ra, mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi cả. Nơi này chính là như vậy, cực đoan và tự hạn chế, ép tới nỗi không ai có thể thở nổi. Giang Vô Ngôn đưa chìa khóa xe cho người gác cổng, đi vào nhà bếp nói một tiếng với dì làm bếp rồi vào sảnh gặp ông mình. Ông Giang là bình già lui ra từ tiền tuyến, thân thể cường tráng và tính cách cương nghị. Trong thời tiết lạnh tê tái thế này mà, ông chỉ mặc một bộ áo đơn, nhưng vẫn có thể sang sảng giáo huấn cháu trai nhà mình. Quỳ xuống, đây là câu đầu tiên ông nói với đứa cháu ruột đã 2 tháng không gặp. Giang Vô Ngôn theo lời quỳ trước mặt ông. 2 tháng không trở lại, cháu còn biết trở về. Ông trầm giọng phê bình, làm thư ký cho người ta. Đúng là quá mất mặt, nếu không phải ông đè tin tức xuống, cháu cho rằng vị trí đứng đầu nhà họ Giang của cháu liệu có vững như bây giờ nữa không? Đứa bé nhà họ Tả nữa, làm sao lại nhìn chúng thằng cháu láo toét này chứ? Cô ấy không ghét bỏ cháu mà cháu đã không cho người ta mặt mũi từ chối người ta, ai cho cháu lá gan đó. Không phải, Giang Vô Ngôn nói, là cháu không xứng với cô ấy. Không xứng với cũng phải xứng. Ông Giang cười lạnh nói, bộ mặt nhà họ Giang mặt đã bị cháu làm mất hết quãng thời gian trước cô nhóc ấy. Đến Giang thị muốn gặp mặt cháu, nhà cô ấy cũng giúp đỡ chúng ta không ít. Tâm ý của cô ý đặt đây, ông cũng đã thông báo ra ngoài rồi, nhà họ Giang chúng ta ngoài cô gái ấy, sẽ không lấy ai về làm dâu. Nhưng cháu không đồng ý, Giang Vô Ngôn ngẩng đầu, cháu không muốn cưới cô ấy, vậy nên không thể làm lỡ cô ấy. Lại lấy cớ còn nhỏ tuổi như cháu thì biết cái gì? Ông vẫn cứng mặt, hay là bên ngoài có người cháu coi trọng rồi? Lúc này mới dám về phản kháng lại ông. Lời này nói trúng tim Giang Vô Ngôn, anh dập đầu trên đất một cái, nói thẳng, xin ông hãy tác thành. Vốn là chỉ là nói giỡn thôi, không ngờ là có thật. Ông Giang đến vỉnh râu mép, là ai? Giang Vô Ngôn không có ý định giấu ông, thẳng thắn nói, anh ấy tên là Trầm Ly, là ông chủ hiện tại của cháu. Nam, ông nhăn mày, không muốn tiếp thu. Người cháu nói là ai? Chính là, anh ấy, Giang Vô Ngôn, là nam, là bạn học thời cấp 2 của cháu, chúng cháu đã định ra rồi, xin ông hãy, vừa dứt lời, ông Giang suýt nữa tắt thở đi chầu Diêm Vương. Ông tức gần chết, ra sân vườn tìm một cái gậy thô bằng ngón tay, quát Giang Vô Ngôn. Quỳ xuống, Giang Vô Ngôn vừa quỳ xuống, ông đứng giữa sân tàn nhẫn đánh xuống. Chạy, ông xem cháu chạy đi đâu, có biết sai không, ông đánh không hề lưu tình chút nào. Giang Vô Ngôn vẫn thẳng tắp lưng, không hé miệng. Cháu không sai, anh cắn răng, cháu yêu một người nên yêu, nếu như không phải anh ấy, dù là ai cũng không được. Tả tiểu thư thì sao? Nhà họ Tả làm sao bây giờ? Ông Giang tức đến mức sắp chập mạch, một người đàn ông làm sao giúp nhà họ Giang nối dõi tông đường? Cháu muốn gia nghiệp to lớn của nhà họ Giang sau này đặt chân nơi nào? Cháu không yêu cô ấy, không có cách nào. Ở cùng cô ấy, còn nhà họ Giang nếu như ngay cả quyền quyết định yêu ai cũng không thể có, cháu muốn gia nghiệp để làm gì? Có ích lợi gì, giỏi lắm, thực sự là giỏi lắm rồi. Đánh một lúc sau, ông Giang bắt đầu mệt nhoài. Ông để cây gậy sang một bên, chạy đến nhà bếp đi lấy đao, thằng cháu giỏi đến mức ông không điều khiển được nữa thì chém chết cho xong. Hai người làm ra động tĩnh lớn như thế đương nhiên khiến người khác chú ý, mà trong khoảng thời gian này còn chưa ngủ và vẫn có lá gan ra ngoài, chỉ có cô em họ Giang Tuyết Vân. Cô vừa từ trong phòng đi ra định leo tường ra ngoài, ra đến cửa phòng đột nhiên nhìn thấy ông mình cầm đao đi ra sân, suýt chút nữa bị hù chết. Chạy theo nhìn, cô đúng lúc chặn lại thảm kịch xảy ra. Mọi người đang làm gì thế? Rít lên một tiếng, cô em họ nhanh chóng chạy đến bên cạnh Giang Vô Ngôn để bảo vệ, cản anh họ mình ra sau lưng. Làm sao, cháu cũng một cuộc với nó. Ông lão tức đến cười gằn, anh cháu bị một người đàn ông câu hồn rồi, cháu có biết không? Còn che chở nó làm gì? Giang Tuyết Vân nhìn hai người bằng ánh mắt trốn tránh, không nói một lời, tương đương với ngầm thừa nhận. Đây là chuyện của cháu, dù sau này có hậu quả gì, cháu đều đồng ý gánh chịu. Giang Vô Ngôn ngẩng đầu nhìn ông mình, ánh mắt lấp lánh, nhưng bây giờ còn không phải lúc, cháu vẫn chưa thể ngã xuống, chờ cháu làm xong chuyện cần làm, khi đó cháu sẽ tùy ý để ông xử trí. Thực sự là giỏi lắm, chịu trách nhiệm chứ gì, cháu ở đây quỳ đến khi biết sai đi. Ông lão đạp một cước làm anh ngã xuống đất, ném dao một bên, thở phì phò đi vào. Giang Vô Ngôn đằng sau ông thở hổn hển hai cái, dãy dụa lại quỳ lên. Giang Tuyết Vân đi đến, định dìu anh, thấy sau lưng anh ẩm ướt toàn máu tươi. Cách Trương,